hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó sắp đi rồi. Tôi dùng sức véo Trần Viễn Trương một cái. Nhanh, học tiếng trẻ con khóc. Nhanh lên. Trần Viễn Trương bị con chim quái dị này dọa cho hồn bay phách lạc, nhưng vẫn nghe lời tôi bắt đầu bắt chước tiếng trẻ con khóc. Oa oa, oa oa, oa oa. Khi nhìn thấy cặp rú kỳ dị kia, tôi liền nhận ra con chim quái dị này chính là quỷ cô hoạch trong truyền thuyết. Cô hồ được điều là do oán khí của người phụ nữ C, H, E, T khó sinh hóa thành. Thích nhất là ăn trộm trẻ con. Mặc dù Trần Viễn Trương nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ sơ sinh, nhưng dù sao cũng là một miếng thịt tươi. Cô hoạch điều do dự một chút, vẫn đưa móng vuốt ra nắm chặt lấy cổ tay Trần Viễn Trương. Tôi và Tống Phi Phi mỗi người ôm lấy một bắp chân của anh ta. Ba người như sâu kẹo hồ lô treo lơ lửng trên trời. Con cô hoạch điểu này, sức lực thật lớn, trên người tôi còn treo ba cái cốt đàn. Ba người ba đàn cộng lại ít nhất cũng phải 200 cân. Lần ra ngoài này, thật là tổ tiên phù hộ. Hàng ổ của cô hoạch điểu lại ở ngay cạnh sinh môn. Nhìn cái hố đen âm dương ngư không ngừng xoay tròn kia, trong lòng tôi mừng rỡ. Gió lớn rút lui, tôi một cước đá Trần Viễn Trương vào sinh môn, sau đó ném ba cái đàn vào. Vừa định nhảy qua, bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Tống Phi Phi. Linh Châu cẩn thận, biết ngay là không dễ dàng chạy thoát như vậy. Cô hoạch điều thấy tôi thả Trần Viễn Trương đi, giận dữ, nó rít lên một tiếng, cúi đầu xuống mổ mạnh về phía tôi. Tôi thật sự không có tâm trạng đấu với nó. Trần Viễn Trương một mình ở âm gian, nhớ bị những con quỷ già trăm năm ngàn năm kia phát hiện, chắc cũng khó giữ được mạng. Hơn nữa trên cây âm dương này quái vật nhiều như vậy, ở lại càng lâu càng nguy hiểm. Phi Phi, tung tuyệt chiêu. Tống Phi Phi cũng ý thức được vấn đề này, lập tức cầm một nắm bùa chú ném về phía cô hoạch điều. Nào là ngũ lôi phù, thiên hỏa phù, trấn yêu phù, ném như không tốn tiền mua vậy. Cô hoạch điều bị ném cho liên tục lùi lại. Tôi thừa cơ hội này ôm lấy Tống Phi Phi lăn một vòng vào sinh môn. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, trên vai đã bị ăn một đòn. Vai trái truyền đến một trận đau nhói. U tươi lập tức phun ra, nhuộm đỏ cả vai tôi. Thất sách rồi, chúng ta có thể vào sinh môn. Cô hoạch điều cũng có thể mà. Tôi thật là ngu ngốc. Đừng đánh, chạy đi. Ba người chúng tôi mỗi người ôm một cái cốt đàn, chạy chối chết. Tôi vừa chạy vừa hét. Không hay rồi, U Minh giới tấn công âm gian rồi. Yêu quái U Minh muốn đến bắt quỷ ăn thịt rồi. Cô hoạch điều vốn nổi tiếng là hung ác, nó không chỉ thích ăn trẻ con, mà thỉnh thoảng còn ăn cả ác quỷ. Nó nghe tôi hô hoán lung tung, tức giận phát ra một tràng tiếng rít chói tai. Bỏ qua Tống Phi Phi và Trần Viễn Trương, chỉ chăm chăm nhìn tôi. Nó liên tục dùng cánh quạt, dùng móng vuốt quét, dùng mỏ mổ. Tôi vừa lăn mình tránh được móng vuốt sắc nhọn của nó, lại bị cánh của nó quạt trúng. Lông vũ của nó như làm bằng thép, quạt vào người vừa đau vừa tê. Tôi gào thét ăn vạ đến rát cả họng rồi. Nơi quỷ quái này vẫn chỉ có ba người chúng tôi đang chạy trối chết. Những cô hồn dã quỷ ở khắp mọi nơi kia đâu? Đi đâu hết rồi? Mau đến đây, âm sai phát tiền rồi. Tống Phi Phi tung lên trời một nắm lớn tiền giấy. Tiền giấy màu vàng trắng bay lả tả như tuyết rơi đầy trời. Tiền giấy này là chúng tôi đặc chế, còn gọi là vãng sinh tiền. Bên trong trộn lẫn vàng lá, sừng tê giác, lông mèo đen. Ở chợ quỷ, một tờ vãng sinh tiền có thể đổi được 1.000 tờ tiền giấy bình thường. Phát tài rồi, vãng sinh tiền từ trên trời rơi xuống kìa. Quỷ, rất nhiều quỷ, vô số quỷ chen chúc nhau đến. suýt chút nữa đã xô cô Hoạch Điểu ngã nhào. Nó giận dữ dang rộng đôi cánh bay lên trời, nhưng căn bản không tìm thấy bóng dáng ba người chúng tôi. Quỷ quá nhiều, căn bản không nhìn rõ. Quả nhiên, có tiền mua tiên cũng được. Tư Bản không lừa tôi. Tin tốt, trong ba cái cốt đàn, thật sự có Trần Thái Công và Giang Tiên Sinh. Trần Thái Công vuốt râu ngồi trên ghế bành, kể cho mọi người nghe những trải nghiệm kinh hoàng của ông ở U Minh Giới. Ta ở trong biển vô tận kia trôi mãi, mãi mới nhìn thấy thuyền xương. Ta cố gắng trôi lên, lại bị một luồng sức mạnh thần bí kéo xuống. Nhưng ta không bỏ cuộc, tiếp tục đấu tranh với luồng sức mạnh thần bí kia. May mắn có Linh Châu tiểu đạo trưởng kéo ta một tay. Nếu không cái thân già này của ta cả đời phải mắc kẹt trong biển vô tận. Các ngươi, tất cả quỳ xuống, dập đầu trước Linh Châu đạo trưởng. Tôi có chút chột dạ, không dám để Thái Công biết. Tôi chính là luồng sức mạnh thần bí kia. Khách sáo rồi, khách sáo rồi. Tuy rằng tôi ở U Minh Giới cửu tử nhất sinh, nguy hiểm cận kề, mạng treo sợi tóc, nhưng mấy chuyện đó có đáng là gì đâu. Đừng nói gì đến chuyện báo đáp hay không báo đáp. Tùy tiện đưa chút bảo vật vô giá là được rồi. Trần Thái Công đẩy Trần Viễn Trương đến trước mặt tôi. Đây là hậu nhân của Trần gia chúng tôi, cũng là bảo bối lớn nhất của nhà chúng ta. Nếu Linh Châu đạo trưởng không chê, tôi không chút do dự khoát tay. Tôi chê, mặc dù Trần Viễn Trương sức lực lớn, nhưng đầu óc không được tốt lắm. Để một người đầu óc không tốt như vậy gia nhập Bái Nguyệt Hội, cũng coi như là tôi cống hiến cho xã hội này rồi. Ngoài Trần Thái Công và Giang Tiên Sinh, tôi mang về một cái cốt đàn khác. Bên trong là một bé gái. Bé gái mới 7-8 tuổi, mặc một chiếc áo khoác nhỏ in hoa kiểu dân quốc, dáng vẻ rất xinh xắn. Tôi chọn cho cô bé một nơi phong thủy cũng tạm tạm. Vừa định ăn táng, cô bé đột nhiên kéo tay tôi. Linh Châu đạo trưởng, tôi có một bảo bối muốn tặng cho đạo trưởng. Tôi lập tức phấn chấn tinh thần. Bảo bối gì? Cô bé cẩn thận nhìn xung quanh. Tập sau sẽ nói cho đạo trưởng biết. Cách chương.